Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, trong giếng Sa Ba Càng. Kỳ quái, chỗ nào đến nhiều như vậy hạt cát? Lúc trước lấy này khẩu tình thời điểm ta đã ở, đào ra tất cả đều là màu đen bùn đất, chưa từng thấy cái gì hạt cát a. Lão giả lấy tay tò mò thân thủ sờ sờ theo tình bên trong đôi đi lên hạt cát. Tay hắn tựa như điện giật giống nhau mạnh mẽ co rụt lại hồi. Hảo mát này hạt cát cùng phổ thông bùn sa là giống nhau giống nhau. Thuộc loại màu vàng thật nhỏ khỏa lạp, nhưng là này đó hạt cát phỏng chừng là ở này âm trầm tình bên trong ngốc lâu. Hoặc là ở không đáy quỷ động tồn lưu thời gian lâu lắm. Cho nên mặt trên bám vào khí âm tà pha trọng, ở mờ mờ thái dương dưới. Còn có thể nhìn đến một đoàn lại một đoàn, theo hạt cát mặt trên toát ra đến màu đen quỷ khí. Nhân chỉ cần hơi chút khoảng cách miệng giếng cát đá biên tới gần chút nữa. Có thể cảm giác được phụ cận độ ấm chợt giảm xuống. Liền cùng đứng lại nhất đống to lớn khối băng bên cạnh cảm giác là giống nhau. Ta trải qua nhiều như vậy quỷ dị sự kiện sau. Khẳng định sẽ không giống lão giả giống nhau. Không dùng đầu óc đồ thủ đi chạm vào một ít không biết sự vật. Vạn nhất bị cát đá thượng quỷ khí cuốn lấy. Kia hậu quả nhưng là thực phiền toái. Trận sành có huyết, ta tùy tiện ở phụ cận hái được một mảnh lá cây. Đem lá cây hướng tỉnh bên trong cát đá thượng nhất quang. Trên lá cây cư nhiên chậm rãi nhiễm lên một tầng hắc khí. Theo xanh ngắt lục sắc chậm rãi biến thành lá rụng bình thường khô vàng sắc. Cuối cùng chậm rãi biến thành cuốn khúc màu xám ni, ta cảm giác này hạt cát không phải tỉnh bên. Trong, giếng này không phải liên quỷ động sao? Ta cảm thấy rất có khả năng là lúc này quỷ trong động mặt chảy ra hạt cát. Mục đích chính là đem này khẩu tỉnh phong đứng lên, ta xem bùn sa mặt trên. Ta bỏ lại đi kia phiến lá rụng, nó lớn nhỏ đã trở nên so với vừa rồi rút nhỏ một nửa. Tối như mực đã không giống như là một mảnh lá cây. Giống như thời gian tại đây phiến hạ xuống trên lá cây thượng thời gian dây cót giống nhau. Nhưng nó nhanh chóng đã trải qua biến vàng, khô héo, biến thành màu đen, phân giải lịch trình, quả là một người thời gian dài tiếp xúc này đó hạt cát. Có phải hay không cũng giống này cát đá giống nhau nhanh chóng trở nên thương lão. Ý tưởng về ý tưởng. Dù sao loại này nếm thử ta là tuyệt đối sẽ không thử. Chính là mơ hồ gian có thể phán đoán loại này hạt cát khả năng cùng thời gian này khái niệm có. Liên quan, có thể sự tiếp xúc đến nó sự vật thời gian nhanh chóng trôi qua. Mà như vậy cát đá đột nhiên phong đổ ở trong này. Chạm vào cũng chạm vào không được, quả thật làm cho người ta lo lắng. Tô tử cô nương, dựa theo lão hủ kinh nghiệm. Tuy rằng quỷ động thập phần quỷ dị, nhưng là, một ngụm tỉnh đều bị cát đá ngăn chặn, vẫn là không quá khả năng, ném nhất tảng đá hạ đi xem, đến cùng có phải hay không có thực tâm nhi, lão giả thâm trầm ánh mắt xem miệng giếng hạt cát. Thấp giọng đề nghị nói, ta kỳ thật đã sớm muốn thử xem này hạt cát đến cùng là thành thực, vẫn là không tâm nhi, chính là trong đầu mặt thật sự rất hỗn loạn. Không nghĩ ra như vậy thí nghiệm biện pháp, nghe lão giả nói như vậy, liền theo xa xa dưới tàng cây chuyển đến một khối cực đại cối đá bàn. Cối đá bàn ném xuống thời điểm, cũng không có ở hạt cát thượng quá nhiều lưu lại, hạ xuống còn rất nhanh, chợt nghe phù phù một tiếng tiếng nước, cối xay này bàn cư nhiên xuyên qua này đó tràn ra đến hạt cát, dừng ở nước giếng bên trong. Kia thớt rơi xuống nước thanh âm thật là quá mỹ diệu. Trong lòng ta vì hạt cát có khả năng ngăn chặn trình khẩu tình mà huyền lên tâm. Rốt cục buông xuống, trong lòng không khỏi bội phục kia lão giả. Này gừng vẫn là lão lạt, này đó quỷ dị âm lãnh hạt cát cũng không có đem trình khẩu tình ngăn chặn. Chính là đơn thuần phiêu phù ở miệng giếng. Hình thành như vậy một loại thủ thuật che mắt, mà loại này thủ thuật che mắt. Hẳn là không phải nhằm vào chúng ta, mà là nhằm vào phía dưới tinh toán, bởi vì ta cùng lão giả đứng ở bên cạnh giếng, lại không có đi xuống. ký không có đối tỉnh bên trong quỷ động hình thành quấy nhiễu. Cũng không có tạo thành uy hiếp, có hay không cắt đá trồng chất ở miệng giếng. Đối chúng ta mà nói là hoàn toàn dâu ria, thứ này đổ ở miệng giếng, hẳn là sẽ ảnh hưởng tinh toàn đi lên. Ta muốn đi này phụ cận nhân gia chung mượn chút công cụ. Nhìn xem có thể hay không đem này đó hạt cát đều sạn đi, ta tuy rằng không biết chính mình sạn đi. Hạt cát ý tưởng đến cùng có phải hay không chính xác, có thể hay không giúp đến cùng hạ tinh toàn, nhưng là mặc kệ thế nào vẫn là tưởng thử một lần. Ta hy vọng tinh toàn có thể bình an trở về. Lão giả gật gật đầu, cùng ta cùng đi phụ cận trong phòng, cầm lấy hạt cát sẻng, còn có mấy chỉ không mộc thùng. Chúng ta này sáng sớm thượng liền thăm hướng mộc trong thùng mặt nhất cái sẻng đổ hạt cát, đợi đến vẻn vẹn ba cái mộc thùng đều trang mãn thời điểm. Miệng giếng này nổi lơ lửng hạt cát đã bị chúng ta thanh lý sạch sẽ. Lúc này đã là giữa trưa thập phần, thái dương nhô lên cao chiếu, tuy rằng nhiệt độ không khí không cao lắm, nhưng là đối với thái dương phơi, vẫn là nhường chúng ta trên người ra thật nhỏ mồ hôi. Lão giả niên kỷ lớn, lại mệt hồng hộc xuyễn khí thô nhi, hắn nghỉ ngơi một lát, tài dùng tùy thân mang theo ống trúc siêu, vì ta chuẩn bị một chén bàn long thảo làm giải dược. Siêu lý thủy bị tinh toàn tinh lọc qua, đã không chịu âm hà nước sông ô nhiễm, cho nên là có thể cấp người sống dùng để uống. Ta ngửa đầu uống hoàn, miệng mặt còn có hồi cam hương vị, nhưng là nhất tưởng khởi nó nguyên vật liệu, kia trong lòng run lên ghê tởm cảm giác đó là tuyệt đối không dám khen tặng. Hoàn hảo, ngày mai là cuối cùng một lần uống nó, lão hủ sợ đau, ngày mai cũng không tưởng lại cắt thủ. Hôm nay đem ngày mai dược cũng cùng nhau làm tốt, lão giả đem chính mình máu giọt vào ống trúc. Siêu chung, lại thiêu phù, ném một khối bàn long thảo, cuối cùng đem siêu đưa cho ta. Ta tiếp nhận siêu gật gật đầu, nói một tiếng tạ ơn. Ta còn tưởng ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, trước tiên ở đậu đỏ sam bóng cây hạ tránh thoát này ngay. Khả cố tình là này giữa trưa khoảng 12 giờ thời điểm. Này khẩu sâu thẳm nước giếng lại một lần nữa phát sinh dị biến. Theo vài tiếng bọt nước bốc lên thanh âm, tỉnh bên trong cư nhiên dựng thẳng hiện lên một cái bị nước giếng phao có chút mục nát. Nhưng là bảo tồn coi như hoàn chỉnh quan tài liền như vậy dựng thẳng đổ ở miệng giếng, mạo hiểm dâm mát quỷ khí, ở giữa chưa thái dương hạ phơi. Này thật sự là ban ngày ban mặt kỳ lạ. Người chết quan tài mặt giữa chưa ánh mặt trời còn không sợ. Ta cùng lão giả liếc mắt nhìn nhau, hai người trong ánh mắt mặt ý tứ hàm xúc đều rất sâu dài. Này khẩu tỉnh giống như chính là cố ý cùng đi xuống quỷ động tinh toàn làm đối giống nhau. Không ngừng toát ra này nọ đến ngăn chặn miệng giếng. Ta xem như minh bạch, này đổ ở miệng giếng gì đó không làm sạch điệu. Tinh toàn muốn xuất ra chỉ sợ tất nhiên không thể dễ dàng. Tô tử cô nương, lão hủ cảm thấy này khẩu quan tài phải làm ra đến. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến ở mặt dưới đại nhân, lão giả nhìn chằm chằm kia son môi nước sơn rớt. Không sai biệt lắm quan tài, dùng một loại thâm trầm ngưng trọng ngữ khi nói. Quan tài mặt trên quỷ khí rất nặng, trực tiếp tiếp xúc chỉ sợ sẽ làm người sống sinh ra thi biến. Nếu không có bao tay linh tinh, chỉ sợ là không có cách nào khác nâng đi lên, ta xem kia khẩu quan tài. Trong lòng cũng minh bạch đây là ở tương tây thôn trại bên trong. Là rất khó có khả năng xuất hiện hiện đại hóa cao su bao tay. Nhưng là, lấy tay trực tiếp đi đụng chạm quan tài, khó tránh khỏi dẫn lửa thiêu thân. Phía trước ở dây thượng gặp được chứa thi mị quan tài. Kia khẩu quan tài thượng quỷ khí trực tiếp hại chết sở hữu tới gần nó hành khách. Có chút tà môn quan tài chính là không thể trực tiếp lấy thủ đi chạm vào. Ta nơi này có một đôi xuyên sơn giáp phòng thủy thủ bộ. Bất quá chỉ có một đôi. Chỉ sợ bang không đến ngươi nhiều lắm. Nếu không lão hủ hội trong trại lý kêu người đến hỗ trợ. Lão giả theo bên hông cởi xuống một đôi bì giáp bao tay. hỏi ta muốn hay không. Hồi trong trại Lý kêu người đến chuyển quan tài. Ta lắc lắc đầu, tiếp nhận trong tay hắn bì giáp bao tay đội, lớn nhỏ có chút đại, bất quá có thể sử dụng là được, nhường ta trước thử xem, có thể chính mình làm đi lên, liền chính mình làm đi lên. Dù sao trong trại cự cách nơi này còn có chút xa, nói ra trong cơ thể tu vi. Di chuyển này khẩu quan tài cũng không tính cố hết sức. Đem miệng giếng thế thanh chuyên hủy đi, nhất xoay người có thể đem quan tài dùng xong trưởng ẩm đến. Nhưng là này quan tài giống như là lại không đếm được cái sổ giống nhau. Không ngừng theo nước giếng bên trong toát ra đến. Chợ ôm ra hơn 20 khẩu ướt đẫm quan tài điệp ở bên cạnh giếng thời điểm. Tỉnh bên trong rốt cục đình chỉ toát ra quan tài, mà là không ngừng bắt đầu toát ra huyết tương. Này đó huyết tương xem chẳng phải có rất nguy hại lớn. Chính là không ngừng ở trong giếng quay cuồng. Sắc trời đã tới gần tuổi xế chiều. Ta đã mệt liệt trên mặt đất không rảnh đi để ý tới kia cuồn cuộn máu loãng. Ngồi sững ở bên cạnh giếng. Trên trán huy mồ hôi như mưa, cả người giống như là theo này khẩu tỉnh lý vừa lao đi lên giống nhau. Lão giả xem ta vội trước vội sau, trên mặt không khỏi có chút áy náy xác, thật sự là liên lụy ngươi cùng đại nhân hai cái. Đại thật xa đã chạy tới chịu tội, ta làm đều là việc nhỏ. Vô cùng đơn giản, có hay không tánh mạng nguy hiểm mà ni tinh toàn mới là mạo hiểm vĩ đại phiêu lưu. Phía dưới là liên tiên nhân cũng không dám đi không đáy quỷ động a, ta không có muốn trách lão. Giả ý tứ, chính là trong lòng thập phần lo lắng hắn, nhịn không được cảm khái, cũng không biết hắn khi nào thì có thể theo tình bên trong xuất ra. Lúc này, ngầm hạ đến dưới bầu trời, hôn ám chung, bỗng nhiên chạy tới vài cái cách vách trong trại người ở bên trong. Bọn họ quần áo đều thập phần có danh tộc đặc sắc. Tiên diễm sắc thái mặc dù tại đây âm u sắc trời chung, cũng có thể làm cho người ta trước mắt sáng ngời. Trưởng lão, trong trại bên trong đi thi bắt đầu xuất ra cắn người. Ngài có thể trở về xem liếc mắt một cái sao? Đúng vậy, trong trại bên trong đã chết người. Ngài nhanh mau trở về nhìn xem đi. Những người này thất trụy bát thiệt cầu lão giả trở về. Lão giả sắc mặt khó khăn nhìn ta liếc mắt một cái. Sau đó lại nhìn về phía ta trực tiếp dùng dây thừng hệ ở dây lưng thượng ống trúc siêu. Tô tử cô nương, ngày mai giải dược đã cho ngươi. Lão hủ tưởng hồi thôn chạy một chuyến. Xem nhìn đến đáy phát sinh tình huống gì, đi thôi. Đi thôi, ta kỳ thật thực cảm kích lão giả giúp ta nhiều như vậy bận. Hắn chạy chung gặp chuyện không may, ta cuối cùng cũng không tốt cường lưu hắn, nhu hòa nói, trong trại lý sự tình quan trọng hơn, lão giả vừa mới bán ra không hai bước. Ta cuối cùng cảm thấy trong bóng đêm kia vài cái trại người trong trên người hơi thở có chút cổ quái. Thế nào quỷ khí nặng như vậy? Đợi ta với đưa ngươi trở về, ngươi một người không có vòng bảo hộ, trong lòng ta trầm xuống. Lập tức truy sau lưng hắn, khả hắn đại khái là rất lo lắng chạy chung tình huống. Cũng không có để ý ta trong lời nói, chiều sau vẫy vẫy tay, vô phương, liền điểm ấy lộ, bỗng nhiên, chỉ thấy đến rời đi ta quanh thân phạm vi lão giả. Thân thể hắn theo thủ bộ bắt đầu cấp tốc biến mất. Là quỷ động lại ở cắn nuốt người, quỷ động cắn nuốt đều là một trận phát sinh. Thế nào cố tình khéo như vậy, ở lão giả muốn lúc trở về, vừa khéo liền gặp gỡ quỷ mở rộng thủy cắn nuốt chung quanh người sống thời gian. Kia vài cái tiền tới báo tin nhân, trong mắt cư nhiên lóe ra là một loại yêu dị hưng phấn quang mang. Bọn họ cư nhiên không có việc gì. OCV by Love Dayo, hết chương.